Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 501 thật tốt lắc lư. Leo chi giả, tranh tài cùng ngày, Catalonia World Sport Daily đăng xuất dạng này trang đầu đề. Đáp án cũng hết sức rõ ràng, bọn hắn đối khỏi bệnh tái xuất Messi tràn đầy chờ mong. Nếu như tối nay là Messi chi giả, vậy cũng nhất định sẽ là Barca chi giả. Đây là Barca người tại bản mùa giải cho tới bây giờ trọng yếu nhất một trận đấu trước đó cộng đồng. Cảm giác, toàn bộ Catalonia địa khu đều đem nu kem một trận chiến này. Coi là Barcelona bản mùa giải trọng yếu nhất một trận đấu. Bởi vì nó đem quyết định bản mùa giải Barcelona vận mệnh. Thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế không rõ ràng. Tùy thì đều có thể sập bàn. Champions League liền trở thành đội bóng nhất định phải được chiến trường. Càng quan trọng hơn là, tại tiểu tổ thi đấu chỉ cầm tới tên thứ hai, khuất tại tử địch Chelsea phía dưới, để Barcelona ủng hộ đều cực kỳ bất mãn. Nếu như bắt không được Liverpool, dừng bước tại vòng 1-16, kia Barcelona còn có mặt mũi nào đi chế nhạo sát vách Real Madrid? Ronaldinho ma Pháp tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài đều đang hô hoán lấy nhất danh đáng tin đồng bạn hợp tác. Mà bây giờ, nu kem sân khấu đã dựng thành lập xong được. Messi kịp thời đuổi tới cũng sẽ xuất trang biểu diễn. Cứ việc tao ngộ gần 3 tháng tổn thương bệnh, nhưng Argentina tốc độ của con người vẫn như cũ như vậy sắc bén. Hắn đột phá vẫn là tựa như tia chớp. Cùng thụ thương trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này để chúng ta có lý do tin tưởng. Hắn đã làm tốt một lần nữa khởi động đội bóng chuẩn bị. Ngoại trừ World Sport Daily bên ngoài, Sport Daily tiêu đề cũng đồng dạng điên cuồng. Messi ủng có thành công ma huyễn chìa khóa. Vận mệnh nắm giữ tại Messi trong tay. Đủ loại tiêu đề tầng tầng lớp lớp. Cái này hiện ra tất cả Barcelona người đối Messi chờ mong. Cái này cũng không khó lý giải, bởi vì bọn hắn nguyên bản mong đợi nhất là Eto, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Tại trọng yếu như vậy một trận trước khi quyết chiến, vừa mới khỏi bệnh tái xuất Eto vậy mà cùng đội bóng náo ra dạng này một trường phong ba. Cùng Rijkaard cùng Ronaldinho công khai quyết liệt, ngay tại lúc này. Lại đối Cameroon tiên phong đặt vào kỳ vọng cao, kia đã là không thực tế. Như vậy, ngoại trừ Eto bên ngoài, có thể trợ giúp Barcelona một lần nữa khởi động, cũng chỉ có thể là Messi. Tranh tài cùng ngày sáng sớm, Barcelona phố lớn ngõ nhỏ, mỗi tạp chí lớn đều nhao nhao tại đưa tin cùng lẫn lộn lấy đêm nay kia một trận tỉ thí. Tất cả mọi người đối Barcelona tràn đầy chờ mong, đối Messi đặt vào kỳ vọng cao, bọn hắn đều vô cùng tin tưởng vững chắc, Messi sẽ tại đêm nay dẫn đầu Barcelona đi ra nguy cơ. Bởi vì trong mắt bọn họ, sân Nou Camp là ai đều không thể công phá Park Steel pháo đài. Tranh tài là ở buổi tối tiến hành, Dương Dương sau khi rời giường. Lại đi khách sạn trong phòng thể hình chạy trong chốc lát. Lại tiến hành một tổ lực lượng khí giới huấn luyện. Mồ hôi đầm đìa trở lại khách sạn gian phòng lúc. Lại phát hiện bạn cùng phòng Xabi Alonso chính vùi đầu nhìn xem báo chí. Đúng vậy, vòng đến vòng đi. Lại đến phiên hai người bọn hắn đụng một khối. Ai, hôm nay những này báo chí đều rất bình thường có ý tứ. Ngươi hẳn là nhìn một chút. Xabi Alonso khẽ cười nói, vì cái gì? Dương Dương đi qua, chuẩn bị tiến hành tắm rửa, thay quần áo khác, ngươi xem sẽ càng có động lực. Dương Dương đôi lông mày nhíu lại, ta không cần nhìn đều rất có động lực. Hắn 10 phần khẳng định hướng về phía đồng đội gật đầu. Đưa mắt nhìn Dương Dương đi vào, Xabi Alonso cười ha ha. Cùng Dương Dương đương đồng đội cũng hơn nửa năm, nhất là trải qua trước đó kia một trận ca hát sự kiện về sau. Hai người quan hệ tăng tiến một tầng, hắn nhiều ít vẫn là hiểu rõ Dương Dương tính cách. đây tuyệt đối là một cái phi thường mang thù ra hỏa. Vì cái gì đây? Bởi vì, năm ngoái Barcelona tại Champions League tứ cường bên trong, tại sân Nou Camp đào thải Ajax. Kết quả, Dương Dương hiện tại đã chuyển nhượng đến Liverpool, nhưng Thủy Chung đều còn nhớ rõ khoản nợ này. Điều này cũng làm cho Xabi Alonso phi thường khẳng định, cùng dạng này một tên kết thù kết oán, đây tuyệt đối là một cơn ác mộng. Có trời mới biết, hắn có thể mang thù đến năm nào tháng nào. Lấy cái kia mang thù tính cách, không báo thù, hắn khẳng định cả một đời quấn quýt chặt lấy xuống dưới. Rất nhanh, Dương Dương tắm xong, bọc lấy một cái khăn tắm liền từ bên trong ra. Xabi Alonso đối với cái này cũng là nhìn quen không trách. Bởi vì tại trong phòng thay quần áo, cái mông của người nào chưa thấy qua, ngạc nhiên phản mà bị người nhạo báng. Ta đọc cho ngươi một đoạn nha. Xabi Alonso hào hứng rất bình thường cao, cười nói, Barca toàn đội đều 10 phần tưởng niệm hắn. Leo gần nhất mấy cái tuần lễ thể năng đã có hết sức rõ ràng cải thiện. Hắn có thể xuất ra đầu tiên, mà lại hắn sẽ cho đội bóng mang đến rất nhiều thứ cần thiết. Hắn hiện tại chỉ khát vọng ra sân. Hắn khát vọng cùng Dương Dương tại cùng một tòa sân bóng bên trong phân cao thấp. Báo chí là Tây, Ban Nha văn, Xabi Alonso hiểu được nhìn, nhưng Dương Dương xem không hiểu. Cho nên hắn phiên dịch thành tiếng Anh, mà đọc xong về sau, Xabi Alonso cười hắc hắc mà nhìn xem Dương Dương, phảng phất giống như là đang đợi hắn đánh trả. Nhưng kết quả, Dương Dương lại là nhếch miệng, tiểu tử này chưa hề không có đánh bại qua ta, đêm nay cũng giống như vậy. Nói xong, hắn lại phối hợp mặc quần áo. Xabi Alonso cười nhẹ một tiếng, ngươi nói, ngươi có phải hay không hẳn là cũng tiếp nhận một chút truyền thông phỏng vấn? Tỷ như nước Anh, Dương Dương lắc đầu, không có kia tất yếu. Vì cái gì? Hồi, Dương Dương vốn là muốn nói chó biết cắn người không rủa. Nhưng một suy nghĩ, không đúng, cái này không chính là mình chửi mình sao? Người Trung Quốc chúng ta có câu nói, người hung ác không nói nhiều. Xabi Alonso lúc này mới nhẹ gật đầu. Vậy ngươi xác thực hẳn là giữ yên lặng, nhìn sẽ ác hơn một chút. Dương Dương quay đầu lại, nhìn chằm chằm nhìn thực sự tin tưởng Xabi Alonso. Trong lòng thầm vui, ma chứng, thật tốt lắc lư a. Theo tranh tài thời gian tới gần, Barcelona không khí phảng phất trở nên càng ngày càng khẩn trương. Giữa trưa nghỉ ngơi trước đó, Dương Dương lại chạy tới bơi một đoạn thời gian lặn, lại về đến phòng ngon lành là ngủ một giấc. Xabi Alonso ra hỏa này quá xoắn suýt, một mực không ngủ, đợi đến Dương Dương tinh thần dịch dịch rời giường lúc, hắn mới mặt mũi tràn đầy ai oán lên án Dương Dương ngáy to quấy dày đến hắn nghỉ ngơi. Ma chứng, ai đi ngủ ngáy to rồi, mình ngủ không được, oán trời oán oán không khí. Ra cái gì sao? Dương Dương lười nhác cùng loại người này so đo. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, chạy tới mở ra laptop, cùng trong nước Tô Diệp vẩy tao một trận. Không có gì hơn chính là một chút nàng tại đoàn làm phim bên trong như thế nào như thế nào. Lưu Đức Hoa cùng Kim Thành Vũ có phải hay không rất đẹp trai? Lý Liên Kiệt có phải hay không rất biết đánh nhau? Dù sao Dương Dương là tràn ngập tò mò. Mà Tô Diệp thì là nói, đêm nay muốn trong đêm quay phim, có thể muốn đến nửa đêm, không biết có thể hay không theo kịp Dương Dương tranh tài. Căn dặn hắn phải thật tốt bảo vệ mình loại hình, tuyệt đối đừng thụ thương. Cùng Tô Diệp nói chuyện phiếm thời điểm, lại nhận được mấy cái tin tức cùng điện thoại, đều là thân hữu nhóm quan tâm cùng cổ vũ. Trong đó còn có Van Gaal, Van Basten, Ibrahimovic, Schneider cùng Ronald Koeman mấy người cũng đều nhao nhao phát tới cổ vũ tin nhắn. Hy vọng hắn đêm nay có thể có thượng giai biểu hiện. Dương Dương cũng đều nhất nhất đưa cho hồi phục. Đã đến giờ, đội bóng thống nhất liên hoan. Về sau lại nghỉ ngơi một trận, mỗi một cầu thủ đều có thuộc về mình một bộ điều chỉnh phương thức. Dương Dương đá bóng 4 năm, cũng dần dần lục lọi ra trạng thái thân thể của mình chập trùng quy luật. Hắn biết nói sao tại tranh tài trước điều chỉnh ra trạng thái của mình tới. Tranh tài là ở buổi tối 20:45 tách ra cầu. Nhưng sau khi trời tối, Liverpool liền ngồi xe buýt tiến về sân Nou Camp. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được đều là Barcelona fan bóng đá. Khi bọn hắn nhìn thấy Liverpool xe buýt, nhao nhao quần công, thậm chí có mấy tên cực đoan fan bóng đá hướng phía xe buýt ném đồ vật. May mắn, ở phía trước mở đường Barcelona cảnh sát cũng rất nhanh đi tới duy trì trật tự. Bảo đảm xe buýt an toàn thông hành, gần 10 vạn người, đồng thời hướng phía ngươi phát ra hư thanh. Kia là một loại gì cảm giác? Khả năng tuyệt đại đa số người cả đời này cũng không thể có dạng này thể nghiệm, nhưng Dương Dương cảm nhận được. Khi hắn đi vào sân Nou Camp một khắc này, ngồi trên khán đài 9.5 vạn tên Barcelona fan bóng đá cùng nhau hướng lấy hắn phát ra đinh tai nhức óc hư thanh. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá hướng phía hắn phát ra giận mắng. Tại kia đột nhiên xuất hiện một nháy mắt, Dương Dương thật sự có loại hai chân phát run cảm giác. Nhưng hắn rất nhanh liền ổn định tâm tình của mình, cũng điều chỉnh tới, tiếp tục vững bước hướng về phía trước. Đây chính là Nou Camp, toàn châu Âu dung lượng lớn nhất, sân nhà không khí kinh khủng nhất địa phương. Đường Dương Dương đứng tại sân bóng chung quanh, nhìn trên đài đen nghịt đều là người, tụ tập 9.5 vạn tên fan bóng đá. Mà hắn bị cái này 9.5 vạn tên fan bóng đá nhìn chằm chằm. Thật sự có loại toàn thân rét run, cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn tin tưởng không chỉ là mình, còn có Liverpool tất cả mọi người, đều khẳng định có loại cảm giác này. Bởi vì bọn hắn đều là không nhận cái này 95.000 người hoan nghênh đội khách. Tiếp xuống trận đấu này bên trong, bọn hắn còn cần chịu đựng cái này 95.000 người hư thanh. Ha ha, Dương, người sợ hãi. Zera quay đầu lại, thấy được bốn phía nhìn quanh Dương Dương, cười hỏi, gia hỏa này là cái lớn trái tim, không sợ trời không sợ đất. Càng là cảnh tượng hoành tráng liền càng hưng phấn. Nhưng Dương Dương lại có thể phát giác được, hắn sự thực bên trên cũng không phải là không sợ, mà là hắn có thể cố gắng chiến thắng mình nội tâm sợ hãi, để cho mình biểu hiện được không sợ. Sợ, khẳng định sợ, Dương Dương nhàn nhạt trả lời. Zera có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dương Dương sẽ như vậy thẳng thắn. Nhưng rất nhanh, Dương Dương lại lời nói xoay chuyển. Ta chỉ là tại lưu ý một chút, nhìn chu vi an phòng biện pháp lao không bền chắc. Nếu như chờ một chút ta dẫn bóng, bọn hắn xông tới đánh ta, ta làm sao bây giờ? Như thế nghiêm trang nói đùa, nhất thời liền chọc cho Zera một trận cười ha ha. Chạy lạc, chẳng lẽ giữ lại cùng bọn hắn cùng chết? Vậy đây là không tính là phạm lỗi, có thể hay không bị hồng bài phạt ra sân? Dương Dương lại hỏi. Zera lần này triệt để phình bụng cười to. Đây đều là cái gì nát vấn đề à? Các đội hữu cũng lưu ý đến Zera cổ quái, còn tưởng rằng hắn uống lộn thuốc. Sau khi nghe ngóng, lập tức cũng đều nhao nhao nở nụ cười. Yên tâm đi, nếu là có fan bóng đá phóng tới ngươi, ta cái thứ nhất lao ra chơi hắn, bảo hộ ngươi. Ngươi cứ việc dẫn bóng, có ta ở đây đâu. Nếu không, ta để cho lão đại tìm người đi kiểm tra một chút. Ngươi cái này không đùa giỡn hay sao? Nou Camp an phòng khẳng định hợp cách, UEFA đều kiểm tra qua. Đừng nói, Dương Dương vấn đề này ta cũng thật lo lắng. Ngươi lo lắng cay rắm. Hắn có thể đi vào cầu, ngươi có thể đi vào, ta là không thể dẫn bóng. Nhưng ta có thể ngăn cản bọn hắn dẫn bóng a, mà lại ta khoảng cách khán đài thêm gần. Cũng đúng, ngươi vẫn là cái Barcelona phản đồ. Ta đi, lúc trước cuối cùng một trận làm nóng người, Barcelona ra trận lúc,